Say nắng gia sư của em trai. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Say nắng gia sư của em trên update ngày 2208. 2012, thứ tư, ngày thứ 24 yêu nhau. Mình vẫn chẳng biết số đuôi 37 là ai, nội dung tin nhắn hắn đã từng nhắn. Mình thì lười đọc lại những thứ mình viết để biết hắn đã nói rõ ràng những gì. Nên mình bỏ qua số đuôi 37, người mình nghi ngờ nhiều nhất là D, âng bạn thân của em gia sư. Chỉ là bạn thân sẽ là âng cùng phe với mình hay biết rõ chuyện mình nhất, thế sao còn buông những lời nghe nặng nhọc thế, chắc chắn là có uẩn khúc gì. Tự dưng có cảm giác là D hơi nguy hiểm. Sài Gòn không nhỏ, nhưng hầu hết những âng mình quen biết rồi gặp gỡ đều lòng vòng ở loanh quanh chỗ khu nhà mình, như nhà thằng anh thì chẳng xa nhà mình mấy, rồi công ty mẹ mình cũng thế, trường mình học hồi cấp 3 và bây giờ là trường đại học. Cũng lòng vòng gần nhà mình, cô phải kiểu gần như dạng đi bộ 5, 10p cũng tới mà là kiểu gần trong cùng quận, hay cùng khu hay những quận lân cận. Em gia sư và D học chung lớp mà hai người họ lại học cùng trường với thằng anh mình, rồi còn chung đội đá banh nên họ biết nhau cũng dễ hiểu. Như trường hồi cấp 3 của mình có hai nhỏ hot girl cô phải nổi tiếng rồi lên báo, mà hai nhỏ đó xinh rồi hát hò rồi làm MC trong trường nên hầu như ai trong trường cũng biết hai nhỏ đó. Kiểu quen biết sơ đẳng, cô phải đã từng nói chuyện hay đi chung. Mình biết người ta nhưng người ta cô hề biết mình, thằng anh mình cũng quen em gia sư với phương thức gần như thế. Theo phát thảo của thằng anh mình về em gia sư hồi mình chưa gặp em là tóc cắt ngắn, chơi đá banh và hâm mộ Arsenal. Có nhiều người theo đuổi cô phải vì quá xinh đẹp mà vì tính cách với vẻ ưa nhìn dễ thương. Theo mình thấy những cô gái kiểu như vậy có nhiều người thích hơn những cô gái cực kỳ xinh đẹp vì cô gái quá xinh làm cho con trai có cảm giác bản thân cô xứng. Một cô gái lanh lẹ và thông minh. Sáng nay mình cũng phải đi học, mình thức dậy từ 6 giờ kém vì mình hẹn với em gia sư là 6 giờ 5, gặp nhau ở dưới nhà, mình và em sẽ cùng ăn sáng. Em chờ mình tới trường rồi đi học luôn. Mọi ngày mình thường nằm ngủ dây dưa lắm, vì mình hay nghĩ thầy hay tới trễ nên đi trễ chút cô sao. Hôm nay có em gia sư đưa đi học, mình dậy mà chẳng dây dưa gì, cứ nghĩ tới đoạn mình và em gia sư cùng nhau ăn sáng rồi đi học là mình thấy sướng cả lên. Cảm giác yêu đương làm mình thấy dễ chịu nhất là mỗi sáng sớm cảm nhận thấy rõ ràng sự tồn tại tình yêu của con người đó với mình. Nói về mẹ mình và mình, mẹ mình chẳng đá động gì tới chuyện em gia sư. Mẹ quá dành tính mình và mẹ biết mình cũng cứng đầu không thua mẹ. Nhưng mẹ cô nhượng bước mình biết thế chỉ là mẹ muốn để mọi thứ êm xuôi đã, mẹ vẫn gọi nhỏ Nhung tới chơi thường xuyên. Mẹ còn nhiều chuyện để làm và để lo nên mẹ tạm bỏ qua cho mình. Mẹ tất nhiên chưa biết chuyện mình và em gia sư đi học chung. Còn về nhỏ Nhung, tối hôm qua nhỏ có nhắn tin chúc mình ngủ ngon và sáng nay cũng có tin nhắn. Mình không quan tâm và cũng cô muốn quan tâm nhỏ Nhung kiểu con gái mình ghét nhất. Sáng nay mình lại nhớ tới cái cảnh chị Quy ngồi trên ghế và cười, bình thản như đang xem một bộ phim hay mà người đóng là cô em gái cùng cha khác mẹ đang quỳ, trên đầu cô em gái là những lời nói nặng nề đang trút xuống. Nếu sự tức giận của ai đó làm ta sợ hãi, nhưng sự thờ ơ bình thản của họ làm ta thấy hận thù sâu nặng tới mức nào. Mình xuống tới nơi thì em gia sư đang đứng đợi sẵn, em hình như chưa từng để mình phải đợi, em luôn đợi mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gia sư sáng nay mặc quần jean và áo sơ mi đen, có cái thắt lưng nhỏ màu cam, em cũng đeo túi màu cam. Thỉnh thoảng mình nghĩ em ăn mặc như thế này đi học là hiểm họa của mình, nhìn em tươi trẻ và lại thu thêm vài vệ tinh. Nhìn thấy em, mình cười. Em thường cười trước, lần này thì mình nhanh miệng hơn, mình cười trước tất nhiên nụ cười mình cô trong bằng em đâu. Sao yêu đời quá vậy, em hỏi mình rồi lấy nón bảo hiểm cẩn thận đội cho mình, em vẫn làm mọi thứ nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn. Ân cần như một người vợ ngoan. Có em là anh vui à, mình nói cười, nói đúng với những thứ mình đang nghĩ, cô hề thêm bớt. Em có giá trị thiệt vậy nên đối xử với em tốt chút, em nói tinh nghịch, mình leo lên xe em ngồi, quàng tay ôm em liền. Mình thích ngồi ở vị trí này, vì em quá mềm mại. Tốt sao nữa, anh tốt lắm rồi đó, mình nói, đường sáng thoáng mát. Sài Gòn cứ sáng là thấy trong veo và mát mẻ lắm. Ha ha, thấy ớn, em nói như kiểu mình đang nói chuyện hoang đường. Giọng cười nghe giòn tan. Em thích đá banh cô, mình hỏi em, nhớ tới màu áo Arsenal em mặc. Cũng thích đó, em coi đầy đủ nhất là Euro 2008, hồi đó em thích búp bê Asavin của Nga, Euro 2008 là bước đệm cho anh ta thì phải, em cũng thích cái kiểu anh ta đưa ngón tay lên miệng. Đẹp trai lắm, em nói say mê làm mình đến ganh tị với Asavin, em làm mình ngạc nhiên vì tính cách em, mình chưa từng nào nghe cô gái nào nói về đá banh mà có vẻ thích thú đó. Khi nào em với anh đá banh, Mính nói, nghĩ tới cảnh mình và em chạy vòng vòng trên sân và giành trái banh, mình thấy thú vị, quên mất cái tay đang bó bột và cái đầu còn băng của mình. Ok, nhớ nói nha, hồi xưa em với bạn em hay nói, đứa nào hứa lèo đứa đó làm, ha ha, em cười to, em ngại khi nói từ đó. Làm chó à, mình hỏi lại, ôm, ha ha, em cười, mình cũng cười. Không ngờ là tình cảm của mình và em gia sư tiến triển nhanh thế, có thể nói với nhau những thứ khó nói. Có người nói mình và em yêu quá nhanh, diễn biến cũng quá nhanh và lo lắng là sẽ chóng tàn khi thời huy hoàng qua đi. Nhưng mình biết làm sao khi mà vốn dĩ nó diễn ra như thế, chẳng lẽ mình lại cố gắng kìm tốc độ đó. Mình đâu thể nên để mọi thứ tự nhiên, mình chỉ có thể cân nhắc hành động của mình chứ đâu thể điều khiển mọi thứ. Mình và em gia sư ghé vào ăn sáng rồi em chờ mình tới trường. Cô Hun tạm biệt hả, em hỏi mình, nháy mắt tinh nghịch, em biết rõ đây là trường học và ai đời làm chuyện đó ở cổng trường. Em thích làm mình khó xử mà, đã thế thì mình làm liều, hôn cũng sướng mà. Có chứ, mình nói, em đâu đoán được là mình sẽ nói thế, em đoán là mình sẽ ngại ngùng và cô dám chứ gì. Hả, em nói có vẻ ngạc nhiên lắm, em hiểu mình lắm nhưng nếu mình làm trái tính cách của mình sao em biết được chứ. Mình cúi xuống định hôn lên má em, mình chẳng hề run, chỉ thấy phấn khích khi em ngạc nhiên. Mình đang gần chạm tới em, mình biết nhiều đứa đang nhìn bọn mình lắm nhưng mình mặc kệ. Em gia sư lùi ra, em đi học trễ ủi em nói rồi bẽn lẽn cười chạy xe đi mất. Mình nghĩ tới cảnh đó mà buồn cười, cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười như thằng mát. Thấy vui vui làm sao khi nghĩ tới cảnh em gia sư bất ngờ vì hành động của mình. Bố thằng dở người, nghe tiếng Bắc và ăn nói kiểu này không ai khác là thằng bạn cùng lớp với mình. Nó người gốc Bắc và luôn giữ giọng nói chính gốc, nhiều lúc buồn công nhận là ngồi nghe nó chém gió mình cười đau ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kiểu chọc gái của nó cũng cô giống ai, phải nói là thằng bạn mình rất vui, rất hài. Ờ chú ăn nói thế hả, mình nói thế với nó. Thằng dở người vừa đi vừa cười, nó nói, người Bắc có kiểu ngôn ngữ rất điêu luyện, nhiều từ ngữ rất phong phú. Hồi mình mới quen thằng này, có nhiều từ ngữ nó nói mình chẳng hiểu, nghe giết thành gia nhiễm. Thỉnh thoảng mình còn nói như giọng Bắc, mình hôm nay đi học đúng giờ, cô bị trễ như hôm trước. Mọi thứ bình thường như mọi ngày, tới giờ ra chơi, mình nhận được tin nhắn của số đuôi 37. Mình nghĩ tới lời yêu cầu một cái hẹn của chủ nhân số 37, theo nhiều ý kiến thì khuyên mình cô nên đi. Mình cũng đang định thế nhưng cũng chưa trả lời rõ ràng. Những thứ thuộc về bạn, mãi mãi thuộc về bạn dù có đi tới đâu thì nó cũng là của bạn, tin nhắn thế chẳng hiểu mang nghĩa gì, chắc kiểu khẳng định chủ quyền. Mình tiếc tiền nên chẳng tin nhắn cho loại tin nhắn vô bổ này, bạn biết như nhìn thấy bề nổi của tảng băng thôi, mình muốn gặp bạn một lần để nói rõ một số chuyện về Linh và về bạn. Hy vọng bạn đồng ý tin nhắn thứ hai của hắn ta. Không hiểu ai, mình cũng cô nhắn tin lại. Lời lẽ có vẻ rất thông minh và cô hề thô tục, mình tò mò là ai lắm nhưng mình phải cân nhắc bình tĩnh rõ ràng. Thậm chí vì yêu người ta có thể làm mọi thứ, tình yêu đôi khi nguy hiểm hơn cả tiền. Chưa học xong em gia sư chở mình về nhà. Em kiếm việc chỗ khác chưa? Mình hỏi, lời lẽ hơi bất cần vì người khiến em mất việc là mẹ mình. Nhưng mình chỉ muốn biết em làm thế nào có tiền, cuộc sống em chắc trở nên khó khăn hơn. Em đang bán quần áo trên mạng, em nói, nếu đúng thì em quá linh hoạt rồi. Ủa, em làm hồi nào, mình hỏi em, chẳng lẽ em xúc tiến mọi thứ nhanh thế? Đó giờ em bán quần áo trên mạng mà, đi dạy là đi kiếm thêm tiền thôi, em nói, mình mừng dùm em, thì ra đó giờ em bán quần áo, điều đó cũng lý giải cho những thứ quần áo đa dạng và đầy màu sắc em mặc. Có vợ bán quần áo, mà chồng ăn mặc rách dưới, mình nói đùa cho không khí bớt trầm lặng. Mình chẳng biết nhiều về lĩnh vực bán quần áo, mình cũng cô có quan tâm tới quần áo. Ha ha, rách cho tụi nó khỏi nhìn, khỏi để ý, em cười nói. Ủa, mà em bán qua mạng theo dạng nào, mình tò mò hỏi. Em có cái shop trên mạng, rồi bán ở đủ thứ trang, cứ mặc rồi up lên web, ông ta thấy đẹp sẽ gọi điện đặt mua, nhưng thường là NT đặt mã số, địa chỉ, và thông báo là gửi tiền vào tài khoản rồi thì em gửi đồ, đồ em mặc em ít bao giờ ra shop mua, em tự lựa tự mua về bán, nên thấy đẹp thấy thích thì em mặc luôn, em nói chi tiết như thế, hèn gì em có tiền xài rồi quần áo nhiều để mặc. Mình thấy khâm phục em vì em xoay sở quá giỏi. Hèo giỏi quá ta, mình nói khâm phục. Phải có cách để sống chứ, he he, em nói. Mình hơi thắc mắc là em kiếm được tiền nhờ việc buôn bán, rồi đi dạy kèm. Chắc tháng em kiếm cũng kha khá đủ để em sống và đi học. Vậy tại sao em phải ở trong nhà đó? Theo mình thấy thì em không thoải mái và còn chị Quy, chị ta đối xử với em tệ lắm. T, tính em gia sư thì ngang bướng và có lòng tự trọng cao, hơi khó nghĩ để biết lý do sao em vẫn sống trong nhà đó. Hay đơn giản nhà vẫn luôn là nhà dù như thế nào? Sao em chọn học ngoại ngữ? Em thích hả? Mình hỏi em, ước mơ và nghề nghiệp luôn bắt nguồn từ điều gì đó và mình muốn biết mọi thứ thuộc về em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi đó thì cô hẳn là thích em, cũng học cô giỏi Anh văn lắm. Em trả lời, em gia sư bây giờ có thể nói thông thạo. Trời nắng gắt quá, xe em chạy chậm, vậy sao chọn học? Mình thắc mắc, mình thì chọn ngành học của mình tại mình thích và hồi cấp 3 mình học giỏi nhất môn hóa, hóa gần như là đam mê của mình. Em thì cô thích rồi học cô giỏi, sao cô chọn ngành khác mà là ngoại ngữ, cái môn cũng cần năng khiếu. Hồi đó em còn ngây thơ lắm, em bị mất trinh rồi lo sợ tột độ là sau này cô lấy chồng được hoặc lấy về sẽ bị đánh đập, lúc đó em đâu biết có vụ vá trinh, nên em muốn giỏi tiếng Anh để sau này lấy chồng nước ngoài, người nước ngoài họ cô quan trọng trinh tiết bằng người Việt Nam, ha ha, em lý giải rồi cười, nghe có phần trẻ con, nhưng điều đó trở thành động lực cho em, mình nghe câu chuyện của em, có cảm giác vừa vui vừa buồn, thứ em nói như bi kịch lại nói dễ dàng, với em hẳn chuyện mất trinh từng là thứ ám ảnh em. Rồi sao nữa, mình hỏi, câu chuyện em nói về em làm mình muốn nghe. Thì em lao vào học tiếng Anh, học lại từ căn bản, em học suốt ngày đi đâu cũng mang từ điển, đi đường mà thấy chữ tiếng Anh nào em có biết là em dừng xe lôi từ điển ra xem, học luôn nên từ từ vốn từ khá lên, học cũng khá dần, em nói, mình có cảm giác em đang sống lại quãng thời gian đó, em sợ em bơ vơ đơn độc và tìm động lực để cố gắng cho tương lai. Em học tiếng Anh cô phải như người ta, em học cô đi học thêm hay gì hết, em học vì nghĩ em phải sống phải lấy chồng, ha ha, em nói tiếp. Mình cười vì em cứ nhắc tới chồng, em thích lấy chồng đến vậy à? Heo ham lấy chồng quá ha, mình nói rồi cười. Đó cũng là mục tiêu đó, mẹ em cô có chồng, đó là điều tệ hại kinh khủng khiếp. Anh cô biết cô chồng có con khổ sở như nào đâu. Nên em phải có chồng mà là chồng tốt nhất có thể, lấy cho cả phần mẹ em, những thứ em nói, em lý giải rất đơn giản bình thường, nhưng nó cho thấy những thứ em cảm nhận và chịu đựng những gì. Mình nghe mà còn thấy đắng trong cổ họng, mình thấy thương em, mình ngồi sau nên chẳng thấy mặt em đang biểu lộ cảm xúc gì, vô tình lại chạm vào quá khứ. Em chở mình về tới nhà, mặt em ửng đỏ vì nắng dù em có đeo khẩu trang. Mình càng nhìn em thì thấy em càng gầy, gầy đến mong manh, mình thấy thương thấy sợ mất em. Mình yêu em có thể nói là từ cái nhìn đầu tiên, sau đó là cứ tìm hiểu dần dần rồi tình yêu ngày càng nhiều, vụng về và nhiều trăn trở, em là chất gây nghiện đối với mình mà mình có thể dứt ra được. Trong đời rồi ai cũng sẽ gặp được một người mà mình yêu đến có thể ngừng yêu cuồng nhiệt và nồng cháy. Tối, số điện thoại đuôi 37 gọi cho mình. Alo, mình trả lời, mình sẽ có việc gì phải đi gặp hắn trong khi cô rõ đó là ai. Bạn có sắp xếp cho mình một buổi hẹn đờ si cô, giọng nói đó nó, nghe có vẻ cẩn thận và sâu sắc. Bạn là ai, nói rõ ràng xem, mình cô đi gặp ân mình cô quen, mình nói rõ ràng, muốn biết coi đó là ai. Bạn gặp rồi sẽ biết thôi mà, ân đó nói, mình càng nghi ngờ, chẳng việc gì phải giấu tên. Ôm, vậy thôi, mình cô rảnh, mình nói rồi cúp máy luôn. Gặp thì còn rắc rối nhiều hơn chứ cũng có được gì đâu, một người ngay cả tên còn muốn giấu thì liệu sẽ nói gì với mình đây? Số điện thoại đó không gọi lại nữa. Mình cũng bỏ qua luôn chuyện đó dù có chút cảm giác bất an. Không biết mình trở nên nhạy cảm từ khi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đổ cơn mưa từ chiều, mưa dai dẳng kéo dài mãi không chịu dứt, nhìn mưa mình lại nhớ tới em gia sư. Em giờ đang học bài, mình cũng đang đọc sách trời thì mưa. Say nắng gia sư của em trai. Update ngày 23 tháng 8, 2012, thứ năm, ngày thứ 25 yêu nhau. Tối qua trời mưa gần như suốt đêm vì tới lúc mình đi ngủ trời vẫn đang mưa dai dẳng, không khí trời buổi sáng hơi lạnh, em gia sư đợi mình sẵn, sáng nay trời nắng chói. Bầu trời cứ rực sáng, em và mình vừa đi vừa hát líu lo câu hát em bắt mình hát theo, sáng nay trông em yêu đời lắm. Đường còn xa con chó nó la con mèo, gâu gâu meo meo, câu hát em hát trên đường đi Vũng Tàu. Có xa đâu heo, mình hỏi, im lặng hát đi, đường còn xa em nói nhanh rồi hát tiếp. Gần lắm heo, gần tới rồi, đâu xa đâu, mình nói chọc em. Ơi y, điên mất em la toáng lên, mình cười sặc sụa, em tức điên nhéo mình đau điếng sau em cũng cười. Em gia sư có nhiều trạng thái biểu cảm khác nhau, mọi thứ vẫn yên ổn hoàn toàn. Cho tới khi, mình đứng đợi em lâu lắm ở cổng trường mà em chưa tới, mình cô dám gọi điện vì nghĩ em bắt máy nghe rồi gặp tai nạn, mình kiên nhẫn đứng đợi. Gần 12 giờ trưa mà em chưa tới, mình đang lo nóng ruột thì em gọi điện thoại, mình hồi hộp bắt máy nghe. Cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra. Em ở đâu vậy? Sao chưa tới nữa? Có gì cô? Mình hỏi liên tục. Em nè, có chút chuyện, em cô sao đâu, anh đi xe ôm về nha, lát chiều em ghé qua nhà anh, em nói trấn an mình thở phào vì em cô bị gì, nhưng lại tò mò sao em lại cô đón mình, em gặp ai chăng? Mình thấy hơi bực mình khi nghĩ thế nhưng rồi mình cũng thôi. Ôm, anh về chiều mấy giờ em qua, mình hỏi em, chiều mình sẽ hỏi rõ chuyện hơn, mình đợi vậy. Hơi thấy buồn, lát 2, 3 giờ em qua em gọi anh trước, anh về nha, em xin lỗi nha heo, em nói hơi rụt rè khi để mình đợi rồi phải về một mình. Anh về chiều em qua nha, mình nói rồi cúp máy. Mình có nhiều thứ lăn tăn trong đầu, nhiều câu hỏi chất chồng. Không biết em đi đâu nữa, mình đón xe ôm rồi về nhà, hơi nóng ruột, đang bực mình vì em không đón mình rồi lo lắng cô biết có chuyện gì, về nhà lại gặp nhỏ Nhung đang ngồi nói chuyện với mẹ, không biết nói chuyện gì mà cười đùa vui vẻ lắm. Mình chào hỏi sơ rồi về phòng, tính mình cô giả tạo đức nên cô tỏ ra mềm mỏng hay vui vẻ với nhỏ được, cứ thấy nhỏ là mình thấy khó chịu, thấy gai người. Vô lý lắm nhưng cảm giác rõ ràng là thế, dù mình cũng đâu muốn như vậy đâu. Anh chị em làm mấy bài tập nha, nhỏ Nhung nói với mình trong lúc ăn cơm chung. Nãy giờ mình chẳng nói gì với nhỏ, mình có biết nhỏ học ngành gì mà còn kêu mình chỉ làm bài tập. Nhỏ này kiếm nhiều cớ quá. Bài tập gì em, mình hỏi, mẹ mình nhìn mình và nhỏ nói chuyện thì cười có vẻ vui lắm. Toán cao cấp có mấy bài em cô biết làm, nhỏ nói giọng nhỏ nhẹ nghe rợn người. Cái giọng đó mãi mãi cô hợp với nhỏ Nhung, anh học lâu rồi giờ nhiều khi cô nhớ đó, mình nói thoái thác. Thì coi rồi chị em, mẹ mình nói cứng rắn, như ra lệnh. Mình biết cô gãi đờ si, nên chỉ nhỏ vậy. Lát em đưa tập anh coi, mình nói, nhỏ dạ rồi thôi. Từ đó đến sau mình chẳng nói gì với nhỏ nữa. Mình đang nóng ruột, mẹ mình vào phòng, chiều nay 1 giờ mà chưa thấy mẹ đi làm, mình mong mẹ đi rồi nhỏ Nhung đi luôn, mình giảng giảng nhanh cho nhỏ, có nhiều cái mình quên nên mình bỏ qua. Nhỏ Nhung nghe giảng mà cô hề tập trung. Xong nha, giờ anh đi ngủ, buồn ngủ quá, mình giả vờ ngáp, muốn chạy nhanh. Mình còn hẹn với em gia sư nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ cầu mong nhỏ với mẹ mình đi nhanh nhanh. Còn mấy chỗ em không hiểu, nhỏ Nhung nói cố có nghe gì đâu mà hiểu. Nhỏ Nhung chỉ kiếm cớ, mình biết rõ. Em dáng coi là hiểu à, anh buồn ngủ quá, em về nhà học đi, mình nói khéo, cố gắng giữ giọng nói bình thường. Ôm, anh ngủ ngon, em về nha, nhỏ nói, mình thầm cảm ơn nhỏ. Rõ ràng là nhỏ cô vui, cô hài lòng nhưng mình dứt khoát nên nhỏ đành chịu. Chắc nhỏ cũng cô muốn kiếm chuyện với mình. Ôm, bye em, mình nói rồi cười với nhỏ. Mẹ mình thấy nhỏ Nhung đi về thì cũng đi làm luôn, làm quản lý cũng sướng có thể đi trễ. Mẹ mình đi thì cũng đã gần 2 giờ, mình chẳng thấy tin nhắn nào của em gia sư. Mọi lần em đi đâu về đều nhắn tin cho mình, vậy là chắc em chưa về nhà rồi. Không biết gặp em mà em cô nói rõ là đi đâu. Mình vừa lo em gặp chuyện gì đó vừa không biết em làm gì mà đến mức cô đón mình đờ si. Trong mình thấy bất an, chấm, có chuông điện thoại lúc gần 2 giờ rưỡi, lúc này mình đang đọc sách với làm bài tập. 15p nữa em tới, anh xuống nha, em nói, mình rồi cúp máy. Mình bỏ tập vở đi thay đồ rồi đi xuống, mình đợi chút xíu thì em gia sư tới, mình cùng em định ra bậc đá ngồi nhưng sau lại đi quán cà phê, vì trưa nay trời nóng nên em gia sư nói đi phòng máy lạnh ngồi. Em nói là tay mình bó bột mà cô ngồi máy lạnh hay ngứa ngáy lắm, khó chịu. Em gia sư mặc bộ đồ y trang hồi sáng, cái quần jean với cái áo cũng bằng jean, hai vạt áo cột vào nhau, điều này chứng tỏ em chưa hề về nhà, mình cô biết em đã đi đâu tới giờ này. Mình tò mò, mình hỏi khi vừa ngồi lên xe của em. Em đi đâu chưa giờ vậy, mình hỏi em, lát em kể cho nghe em đi gặp bạn, em nói, mình cô biết bạn nào mà gặp ngay giữa trưa, gặp đột xuất cô hẹn trước. Ôm, em ăn cơm chưa đó, mình hỏi, nhìn em có vẻ mệt và đói, chắc chạy lăng quăng quên ăn cơm. Chưa nữa, quên luôn, em nói, rồi cười, chạy nhanh tới quán cà phê gần đó. Mình đợi em kể cho mình nghe em đã đi đâu. Quán cà phê này không đông lắm, chắc giờ này vắng khách, đi qua những gốc cây, mình và em gia sư vào phòng máy lạnh. Mình thấy ở em có chút gì đó cô ổn, như kiểu vừa gặp gì đó bất ngờ lắm, mình gọi nhanh nước uống cho mình và em, và thêm một phần cơm trưa cho em. Không biết đi đâu mà cô gái hay đói như em nhịn cả bữa trưa, tự dưng có cảm giác em vừa vui vừa buồn, cảm giác trong mình và em đều lộn xộn. Ăn đi rồi nói, mình nói với em khi em tính kể mình nghe liền. Mình cô nỡ nhìn em đói mà nhìn sắc mặt nhợt nhạt. Mình tò mò nhưng đợi thêm chút cũng được, em ăn cho ngoan đi. Âu, đợi em chút, đói quá, em nói rồi cắm cúi ăn. Quán này đang mở bài nhạc tiếng Anh gì quen lắm nhưng mình cô biết tên, mình nhìn em ăn mà cũng thấy ngon. Ăn được vài muỗng, em bỏ muỗng xuống lây thun cột lại tóc em búi một cái to tướng cao hết cỡ trên đỉnh đầu, mặt em lấm tấm mồ hôi vì cái nắng chưa ban nãy, vì em gấp gáp chạy ngoài đường. Thấy em dễ thương, mình nhìn xung quanh quán này mát mẻ lắm vì có nhiều cây xanh. Cách bài trí trong quán thì bình thường thôi, không quá đặc biệt như nhiều quán khác. Thức uống cũng bình thường và giá thì hơi mắc, mình cũng ít uống quán này. Xung quanh quán ngồi lác đác khác, có người ôm điện thoại, có người đang đọc báo, mỗi người một việc. Những khoảng thư giãn của người Sài Gòn phần nhiều ở quán cà phê ở thành phố này cô đơn thuần là thức uống mà trở thành loại văn hóa lâu đời. Khó một ai có thể tìm ra một con đường trong thành phố mà cô có quán cà phê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em ra sữa ăn xong, em lau miệng uống cạn ly nước trà rồi vào toilet. Em trở ra thì tóc được cột lại kỹ càng hơn, em cũng tôi lại son, màu son hồng da em ửng đỏ. Vài người trong quán nhìn em. Hồi chưa biết sao em cô đón anh cô em hỏi mình, bắt đầu cuộc trò chuyện. Không, chưa em đi gặp bạn nào thế, mình hỏi em, trên gương mặt em có chút tư lự như ra chiều suy nghĩ, hồi chưa em gặp đê, em nói nhỏ nhẹ, mình nghe mà choáng váng. Đê nào, mình hỏi, hy vọng cô phải đê là ưng mà mình nghi ngờ có số điện thoại đuôi 37. Đê bạn thân em đó, ưng em nói là bạn thân rồi đi rồi đó, yêu em đó, em nói nhỏ chắc có lẽ em sợ mình giận nên em hơi rụt rè. Chính xác đó là D, người mới xuất hiện trong cuộc tình của mình và em gia sư, cô hiểu mang vai trò gì. Mình thấy lo lắng về hắn ta còn nhiều hơn về H hay C, hắn ta có vẻ thông minh và nguy hiểm vì sự thông minh đó, đi rồi thì sao lại về. Chuyện ngày càng lằng nhằng phức tạp hay mình tự suy diễn ra thế? Sao em gặp D, mình giữ bình tĩnh hỏi vì thực ra mình hơi khó chịu khi em đi gặp D, em học xong đang định đón anh thì thấy D, em bất ngờ lắm luôn á, em nói, chắc chắn em cô có hẹn trước vì mình tin D cố ý xuất hiện bất ngờ. Sao nữa, mình hỏi, khó chịu quá, tự dưng em lại cười, rồi D nói có chuyện muốn nói em có việc bận nhưng D nói chuyện gấp cần nói, em kể rõ ràng rành mạch, em biết mình khó chịu nên nói chuyện rõ ràng, cô úp mở. Nó nói gì, mình hỏi, em đang nhìn mình. Lâu lắm rồi em chưa gặp D đó, em có biết D đi đâu mất giờ xuất hiện em ngạc nhiên lắm, em thấy nhiều thứ hơi lạ lạ, em chậm chậm nói rồi cầm ly sinh tố uống ngon lành. Em có biết có hiểu tâm trạng mình cô khi mình nghe em nói thế và thấy bất an vô cùng, D là bạn thân, là ưng em có cảm tình và từng rất hiểu em. D ở một vai trò cô giống như C và H, mình im lặng đợi em nói tiếp. D dạo này nhìn khác xưa lắm, D gặp em rồi nói chuyện như những người bạn thôi, nhưng em thấy hơi lo, em nói, mình mừng vì em còn nói rõ với mình là gặp ai và đi đâu, em cô giấu mình. Chuyện gì làm em thấy lo? Em lo gì? Mình hỏi, khi biết em gặp D mình đã thấy cô vui gì lắm, tâm trạng mình cô thoải mái rồi. Mình lo lắng và nóng ruột, cô rõ lắm, nhưng em hỏi anh nha, em nói, mình gật đầu không biết em tính hỏi chuyện gì. Em chơi chung với D anh thích cô, em hỏi, mình tất nhiên là cô thích khi mình có những cảm giác bất an vì cái người tên D, hắn yêu em gia sư và giờ tim lại chẳng lẽ vì đã hết yêu quay lại làm bạn. Cách chương.